LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, đem bọn hắn mời đi ra. Được, bọn hắn cũng liền được 2 ngày mà thôi. Ngươi không cần khiến cho quá khoa trương. Cùng trong tửu điếm người lên tiếng kêu gọi liền có thể. Không có xảy ra chuyện gì vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tô Minh mở miệng lại nói một câu. Không có vấn đề. Vương Uy trước đó là bị Tô Minh cho đánh phục. Bất quá bây giờ cùng Tô Minh ngược lại là càng ngày càng thuần thục biết. Đồng thời cũng càng thêm tôn trọng Tô Minh. Lập tức nói ra. Chuyện này Tô thiếu ngươi yên tâm. Liền túi ở trên người của ta. Cúp điện thoại về sau. Tô Minh liền trực tiếp lái xe hơi về nhà. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lại đi Hạ Thanh Thiền nơi đó đi ngủ. Dù sao hai người quan hệ không tới loại trình độ kia. Lần trước ở Lưu Hạ thôn bởi vì không có cách nào mà ngủ một buổi tối. Quá trình đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Gọi điện thoại cho Vương Uy chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Kỳ thật Tô Minh chính mình cũng cảm giác. Được cái khách sạn mà thôi. Hơn nữa còn là loại này chính quy khách sạn 5 sao. Có thể có vấn đề gì? Khả năng Tô Minh đánh chết cũng không nghĩ đến. Hắn lúc này mới vừa đi. Thật đúng là xảy ra vấn đề. Có đôi khi trên đời này sự tình liền là trùng hợp như thế. Tôn Tổng, ngài mời tới bên này. Tô Minh rời đi về sau. Liền thấy cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn quản lý đại sảnh. Mang theo một người có mái tóc thưa thớt trung niên nhân. Đi tới trước tửu điếm đài chỗ. Khách sạn này quản lý trực tiếp đúng sân khấu phân phó nói. Ra, cho Tôn Tổng đăng ký căn phòng một chút. Tôn Tổng hôm nay tới Ninh Thành xã giao. Lúc này mới làm xong. Đồng thời người quản lý kia còn không phải thường khách khí. Trên mặt mang nịnh nọt tiếu dung quay đầu hướng cái này Tôn Tổng mở miệng nói ra. Tôn Tổng, phiền phức ngài cùng vị nữ sĩ này đem giấy chứng nhận thân phận cho ra bày ra một chút. Tóc này, thưa thớt Tôn Tổng bên cạnh còn đi theo dáng người rất hỏa cay nữ nhân. Dù cho thời tiết đã thật lạnh, thế nhưng là nữ nhân này quần áo còn xuyên không nhiều lắm. Rõ ràng cùng cái này Tôn Tổng quan hệ không thể miêu tả. Ai ngờ ở quản lý đem hai người giấy chứng nhận lấy tới thời điểm. Sân khấu sắc mặt lại biến một chút. Sau đó nói, quản lý, chúng ta khách sạn đã đầy ngập khách không có gian phòng. Cái gì? Không có gian phòng. Quản lý đại sảnh rõ ràng cứ thế một chút. Lập tức nói ra. Vừa rồi ta nhìn lên đợi. Không phải còn có một cái xa hoa phòng sao? Sân khấu nói ra. Quản lý ngươi đi mới không đầy một lát. Liền có người tới đem cái kia xa hoa phòng đứng yên. Hiện tại đã không có gian phòng. Cái này cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn vốn là Ninh Thành. Thành phố tương đối được hoan nghênh cấp cao khách sạn một trong. Lại thêm hôm nay là cuối tuần. Hơn nữa cái này đều đã đêm hôm khuya khoát. Vừa rồi cái kia đã là cái cuối cùng gian phòng. Bị Tô Minh đứng yên xuống tới. Quản lý lập tức mộng bức. Vội vàng nói. Đây chính là ta cố ý cho Tôn Tổng lưu đến gian phòng. Ngươi làm sao lại đứng yên ra ngoài. Sân khấu nghe xong lời này có chút ủy khuất. Trong lòng tự nhủ ta làm sao biết nha. Thế là liền nhỏ giọng nói ra. Quản lý, người cũng không có nói với ta nha. Cái này quản lý lưu một cái phòng. Bất quá trước đó xác thực không nói. Hắn dùng vì thời gian này điểm cũng không có khách nhân tới. Cái nào đến như vậy đúng dịp sự tình. Kết quả ai biết nói ít đi một câu mà nói. Thật đúng là xảy ra chuyện. Thế là quản lý liền tức giận mắng. Ta không nói ngươi liền có thể tùy tiện bình tĩnh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, sân khấu lập tức im lặng. Cái này căn bản cũng không phải là nàng sai. Kết quả còn muốn không công bị chửi. Bất quá mắng nàng người là quản lý. Nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Thân ái, người ta đều đi một ngày. Chân đều nhanh muốn chua chết. Dù sao ta đã không muốn đi. Tôn Tổng bên cạnh nữ nhân kia, nghe xong nơi này không nhà gian, lập tức không vui, lập tức sử dụng ra nữ nhân bình thường đều sẽ nũng nịu chiến thuật. Tôn Tổng trong lòng cũng có một chút không vui, lại thêm chính mình cái này tiểu tình nhân ở bên cạnh nói chuyện. Thế là liền mở miệng nói ra, Triệu quản lý, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói với ta còn có gian phòng. Làm sao bất thình lình liền không có? Đây không phải đang đùa ta hỏi sao? Phải biết ta có thể là các ngươi khách sạn hộ khách VIP nha. Trên cơ bản đến một lần Ninh Thành liền được các ngươi khách sạn. Các ngươi cứ như vậy đúng mối khách cũ sao? Tôn Tổng tiếp tục cau mày nói ra. Trong lúc nhất thời quản lý đại sảnh trên trán toát ra một chút mồ hôi. Nếu như cái này Tôn Tổng là người bình thường không nhà gian coi như. Nói một tiếng để hắn đi là được. Nhưng nếu như Tôn Tổng thân phận đơn giản mà nói. Quản lý cũng sẽ không trực tiếp mang theo Tôn Tổng tới đăng ký. Người bình thường khách sạn quản lý làm sao có thể đúng người khách khí như thế đây. Nguyên lai cái này Tôn Tổng là cái xí nghiệp gia. Bất quá là Trung Hải thị. Thường xuyên đến Ninh Thành thành phố đến nói chuyện làm ăn. Trên cơ bản là cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn mối khách cũ. Như loại này cấp cao nơi trốn. Kỳ thật đều có cố định VIP khách nhân. Những khách nhân này đối bọn hắn tới nói nhưng thật ra là phi thường trọng yếu. Quản lý đại sảnh liền lập tức nói ra. Tôn Tổng ngươi trước tiên đừng có gấp. Chờ một chút, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Lập tức quản lý đại sảnh liền lập tức đi tới sân khấu bên người. Mở miệng nói ra. Sau cùng cái kia xa hoa phòng. Bị người nào đứng yên đi. Là một đôi 40-50 tuổi khoảng chừng vợ chồng trung niên bình. Tĩnh đi, bọn hắn hẳn là mới lên lầu. Sân khấu có chút sợ nói ra. Luôn cảm giác người quản lý này muốn đem nàng cho ăn. Quản lý tiếp tục hỏi. Bọn hắn nơi nào đến? Ta xem bọn hắn giấy chứng nhận thân phận phía trên biểu hiện. Là đến từ Ninh Thành xung quanh nông thôn. Hơn nữa ăn mặc cũng đều rất phổ thông. Sân khấu nói ra. Những này trường kỳ ở trong tửu điếm quần áo lao động vụ viên trước mặt đài. Kỳ thật đã sớm luyện thành một bộ nhìn người hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần không phải tận lực giả heo ăn thịt hổ. Trên cơ bản cái gì cấp bậc người các nàng lập tức liền có thể nhìn ra. Quản lý đại sảnh liền là muốn biết được gian phòng kia người lai lịch lớn không lớn. Vừa nghe nói là phổ thông dân quê. Cũng không có cái gì cố kỵ. Có thể ở lại khởi xa hoa phòng khả năng xác thực có chút ít tiền. Bất quá không nghi ngờ không có bối cảnh gì. Thế là quản lý đại sảnh liền nhanh chóng muốn một chiêu. Mở miệng nói ra, người lập tức dẫn người đi lên. Nói với bọn họ một tiếng. Để bọn hắn đem gian phòng cho lui. Liền nói gian phòng kia bình tĩnh sai. Đem tiền lui cho bọn hắn sau đó để bọn hắn rời đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đem vào ở khách nhân cho đuổi đi ra. Cái này tựa hồ tại khách sạn trong kinh doanh còn không có xuất hiện qua. Sân khấu chần chờ một chút sau đó nói. Quản lý, nếu như khách nhân không nguyện ý đi làm sao bây giờ? Bảo an là làm gì? Quản lý chừng một chút trước đây đài. Nói ra, trực tiếp mang hai bảo vệ đi qua. Nếu như bọn hắn không phối hợp mà nói. Trực tiếp đem bọn hắn cho mời đi ra. Cái này, mời chữ còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Rất rõ ràng là có ý gì không cần nói cũng biết. Tin tưởng mọi người nếu như nhìn tin tức mà nói. Khả năng cũng nhìn thấy trước mấy ngày tương đối nồng nhiệt đẹp liên hàng sự kiện. Nói đúng là cái này công ty hàng không ở phi cơ ngồi đầy tình huống dưới còn cứng hơn lên trên bỏ. Vào người. Kết quả ở không ai đồng ý xuống phi cơ tình huống dưới. Dùng thủ đoạn bạo lực đem một người hành khách đánh một trận kéo xuống phi cơ. Tác giả cảm giác chuyện này vẫn là rất buồn nôn. Thế là liền thiết kế một cái tình tiết. Đến châm chọc một chút. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.